Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao cô không chịu theo tôi? Nếu cô đi theo tôi sẽ không nỡ để cô bị thương. Hay là cô nghĩ suy nghĩ lại đi. Tuy rằng tôi không mạnh bằng Tề lão đại, nhưng ít nhất tôi biết xót xa người phụ nữ của tôi. Lý Tâm mỉm cười nói với Tuấn Kỳ. Được thôi, nếu anh có thể khiến thời gian quay ngược lại thì tôi sẽ suy nghĩ. Tuấn Kỳ cười gượng, anh ta cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Anh ta biết không có cách nào xen vào giữa hai người bọn họ. Hơn nữa thái độ của Tề Mặc với anh ta rất là lạnh nhạt và không khách sáo. Tuấn Kỳ hiểu rõ, mỗi khi anh ta giở trò với Ly Tâm, thì ngày đó cũng là ngày tàn đời của anh ta. Về điểm này, Tuấn Kỳ không cần phải nghi ngờ. Tôi đợi rồi, tôi không đùa nữa. Tôi đợi cô ra đây chỉ muốn nói với cô một câu. Thân phận hiện tại của cô ở Tề gia vẫn chưa chắc chắn lắm. Nếu cô đã thích Tề lão đại, thì đừng để mình chịu thiệt, hoặc là làm Tề phu nhân danh chính ngôn thuận, hoặc là làm tốt bổn phận của một thuộc hạ. Chứ vị trí không cao công thấp như bây giờ cũng không phải là điều gì tốt lành đâu. Tuấn Kỳ nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc. Lý Tâm câu mày không lên tiếng, Tuấn Kỳ lại nói tiếp. Tôi biết, có lẽ cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cũng không có ai đề cập với cô. Hiện thực rất là phũ phàng. Tuy rằng Tề lão đại có ý với cô, nhưng giữa phu nhân và tình nhân tồn tại sự khác biệt về bản chất. Cô phải biết nắm bắt chừng mực mới được. Tuấn Kỳ vừa dứt lời thì Tú Tùy lại thì thầm vào tai của Lý Tâm. Chị cũng muốn nói với em điều này. Bây giờ em chỉ có một mình một thân ở Tề gia, bên cạnh em cũng không có ai giúp đỡ, mà chỉ có thể dựa vào sự ưu ái của Tề lão đại. Nhưng em nên biết, sống ở gia tộc hào môn chỉ có tình cảm là không đủ, có bản lĩnh cũng là không đủ. Hào môn có phương thức sinh tồn của hào môn. Dù Tề lão đại có yêu chiều em đến mấy, em cũng không thể thiếu thân phận và địa vị. Chị biết người của Tề gia chắc chắn sẽ không nói em vì những chuyện này, vì dù sao bọn họ cũng trung thành với Tề lão đại chứ không phải là em. Với thân phận của em bây giờ, dù em và Tề lão đại có tình cảm đến mức nào đi chăng nữa, người có địa vị cao hơn em trước sau gì cũng sẽ chèn ép em, giáo huấn em. Nhưng nếu em trở thành nữ chủ nhân của Tề gia, sẽ không ai dám làm trái ý em cả, cũng sẽ không ai dám động đến em. Lý Tâm, câu nói này có vẻ đi ngược lại với tính chất thần thánh của tình yêu, nhưng thực tế chính là thực tế. Đặc biệt ở một gia tộc có lịch sử trăm năm như Tề gia, thì bọn họ càng coi trọng nguyên tắc và truyền thống hơn. Vì vậy em đừng tin là tình yêu sẽ có tất cả. Nếu cần tranh đoạt, thì em nhất định phải tranh giành bằng được. Em cũng đừng coi nhẹ những hư danh đó. Có nó thì em mới có thể trấn áp tất cả mọi người. Nói thật là Ly Tâm chưa bao giờ nghĩ đến những điều này. Trong con mắt của cô, gia tộc trăm năm chẳng khác gì những người bình thường. Họ chỉ là nhiều tiền và quyền lực hơn mà thôi. Nghe Tuấn Kỳ và Tú Thủy nói vậy, Ly Tâm trầm mặc không lên tiếng. Tuấn Kỳ biết Ly Tâm là người thông minh. Cô có thể hiểu ý của bọn họ mà không cần phải giải thích rõ ràng. Anh ta gật đầu. Cô hãy cẩn thận, đừng để đám Hồng Ưng và Treo Quen đè đầu cưỡi cổ cô. Tuy tôi tin bọn họ chỉ cần trung thành với Tề Mặc, sẽ không gây khó dễ cho cô, nhưng mà cô vẫn cứ nên cẩn thận. Nghe thấy vậy thì Ly Tâm mỉm cười. Tôi biết, mọi người không cần phải lo lắng. Tôi không phải là thần thánh, cũng không phải là phần tử thanh cao chú trọng hư danh. Tôi chỉ là người phàm tục, tật xấu của người phàm tục tôi đều có cả. Tuấn Kỳ và Tú Thủy nghe nói vậy đều bật cười. Từ trước đến nay không ai nói với Ly Tâm nên cô không hiểu. Một khi đã thông tư tưởng cho cô, phản ứng của cô sẽ nhanh hơn bất cứ người nào khác. Ly Tâm nắm tay của Tú Thủy rồi nói nhỏ. Sau này, chị đừng qua lại với Tề gia. Chị hãy bảo trọng, em không tiễn. Nói xong cô tươi cười với Tú Thủy, vẫy tay chào Tuấn Kỳ rồi quay người đi vào bên trong. Tú Thủy nhắc lại câu nói của Ly Tâm với Tuấn Kỳ. Đám Tuấn Kỳ hiểu ý của Ly Tâm. Tề gia không phải là người tốt, nếu dính dáng với Tề gia thì chị e là cả đời này sẽ dây dưa không dứt ra được. Với những kẻ có thể điều khiển người khác bất cứ lúc nào như là Tề gia, tốt nhất nên vạch rõ ranh giới ngay từ đầu. Ly Tâm có thể dính sâu vào Tề gia là vì cô chỉ có một thân một mình, bọn họ còn có cả gia tộc ở phía sau. Đây chính là một hồi chuông cảnh tỉnh. Nếu hợp tác với Tề gia, sớm muộn thì gia tộc của bọn họ cũng sẽ bị Tề gia thôn tính. Tuấn Kỳ, Ngô Sâm và Tiêu Vân đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không nói thêm một lời nào mà đi thẳng về chiếc máy bay đã đậu sẵn ở phía trước. Em vui lắm sao? Tề Mặc hỏi Ly Tâm khi thấy cô quay về với gương mặt mang sức sống của ngọn gió xuân. Ly Tâm đi đến bên cạnh Tề Mặc rồi gật đầu. Nhưng mà đây là gì vậy? Là giấy mời ư? Vừa nói, Ly Tâm vừa cúi xuống nhìn tấm thiệp đỏ viền vàng ở trên bàn đá. Là thiệp mời của gia tộc William sao? Chia Wen à, chẳng phải anh đã tiêu diệt gia tộc William rồi sao? Chuyện này là như thế nào chứ? Lý Tâm không khỏi kinh ngạc khi thấy tấm thiệp để gia tộc là William. Nghe vậy, Chia Wen cười híp mắt. William là một gia tộc lớn có rất nhiều nhánh con. Tôi làm sao có thể tiêu... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net